Chân Linh Cửu Biến, chương 98, Tu Vi Thăng Tiến, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Cũng may Lục Bình không có ý định đào nhiều. Đang khi Lục Bình chuẩn bị rời đi, cửa động đột nhiên truyền từ tới một tiếng cười to phách lối. Tiểu tử, chỉ một mình ngươi cũng dám ở chỗ này đào mỏ, cũng phục cho ngươi có thể tìm tới nơi này. Tức thời đem thiên kim sa quáng thạch toàn bộ giao ra đây, chúng ta có lẽ có thể tha ngươi một con đường sống. Lục Bình bước chân dùng một chút liền nghe thấy Nga Thư Đào thanh âm ở cửa động truyền tới. Hai vị muốn là muốn thiên kim sa mỏ, hầm mỏ bên trong có rất nhiều, nếu muốn vật trong tay tại hạ, vậy thì chỉ có lưới rách cá chết thôi. Một thanh âm khác truyền tới, nói, khẩu khí thật là lớn, huynh đệ ta hai người ngược lại muốn nhìn xem ngươi một con cá chết như thế nào đây, cái lưới này rốt cuộc là rách hay không rách. Ngải gia người lần này tiến vào Phi Linh Đảo chỉ có một mình ngươi, danh ngạch nghe nói người còn là một ngải gia vãn bối xuất sắc nhất, không biết hôm nay nếu người chết chỗ này, ngải gia trên Phi Linh Đảo có thể nói là ăn trộm gà bất thành ngược lại mất một nắm thóc. Ngả Thư Đào tức giận hừ một tiếng, nói, lần này Phi Linh Đảo mở ra, Bắc Hải 30 môn phái gia tộc cận 10 đại môn phái chiếm 7 tầng rưỡi danh ngạch. Lưu Kim kiếm phái người lần này bất quá chỉ có 2 vị đi vào Phi Linh Đảo thôi, 2 vị là có thể tiêu diệt tại hạ. Nếu tại hạ trở ra Phi Linh Đảo, đến lúc đó người nào chết còn không nhất định. Thanh âm phách lối lúc trước quát lên, ngải ra ngươi cũng bất quá có một pháp tướng lão tổ thôi, Lưu Kim kiếm phái ta lại có 2 vị lão tổ còn sợ ngải ra ngươi. Hãy bớt xàm ngôn đi, để mang lại đây. Lục Bình trở ra cửa động, song phương đại chiến đã bạch nhiệt hóa, Ngả Thư Đào lấy một địch hai, mặc dù ở vào thế hạ phong, cũng không sợ chút nào. Một bộ tử mẫu đoàn đao pháp khí tổng cộng 9 thanh ở trên trời bay múa đầy trời, đem Lưu Kim phái 2 thanh phi kiếm thế công ngăn lại, đem mình bảo vệ gió thổi không lọt. Lục Bình đột nhiên xuất hiện khiến cho Lưu Kim phái 2 người thất kinh, không nghĩ tới trong hầm mỏ còn có một người, còn là Bắc Hải cự đầu Chân Linh phái môn hạ. Tu sĩ lúc trước phách lối vô cùng nhất thời muốn nói gì đó, Lục Bình nơi đó cho hắn cơ hội, 2 thanh nhạn linh đao đã mua thành 2 đạo đao lãng, hướng tu sĩ bổ tới. Ngả Thư Đào nhìn thấy Lục Bình không ngờ xuất thủ tương trợ, tinh thần phân chân, 9 ngọn phi đao trên không trung lui tới xuyên qua, hướng một tên tu sĩ khác công tới, lật tay liền chiếm thượng phong. Lần này thế cục nghịch chuyển, Lưu Kim phái 2 người chuẩn bị chưa kịp bị Lục Bình dùng phương thức sóng nhỏ không gián đoạn công kích liên tục, phách lối tu sĩ đem mình toàn bộ thực lực đều phát huy, nhưng vẫn bị Lục Bình công phá phòng ngự. Ngực tên này lập tức tê dần, một cây phi châm 3 tấc đã đâm rách tam hạch không gian của hắn. Sau khi đắc thủ, Lục Bình đem phách lối tu sĩ chữ vật đại cầm trong tay tra xét, bên trong cũng có 100 cây 500 năm linh dược cùng 2000 linh thạch, tài sản hiên nhiên so với đại phái đệ tử kém hơn một chút. Không chung, một tu sĩ khác thấy Lục Bình tam hạ ngũ trừ nhị liền đem sư huynh của mình đánh chết, nhất thời trong lòng hoảng hốt, chiêu thức tán loạn, bị Nga Thư Đào cũng không phải người yếu, nắm lấy cơ hội đem 3 ngọn phi đao cắm vào trên người của Lưu Kim phái tu sĩ. Nga Thư Đào phi thân xuống cảm ơn Lục Bình tương trợ. Lục Bình lơ đễnh, chỉ nói, góc truyện audio.com, là một cái nhấp tay thôi, đồng thời nói lời cáo từ. Ngả Thư Đào có chút tiếc nuối nói, Lục đạo hữu hay là ở nơi này trong hầm mỏ đào lấy thiên kim sa mỏ, trên đảo này sợ là rất loạn, tùy thời đều âu lo đến tánh mạng. Lục Bình cười nói, chỉ có 6-7 ngày nữa là mọi người trên đảo sẽ công lên Phi Linh Phong, ta cần phải đi hội hợp cùng các vị sư huynh đệ. Ngả Thư Đào chợt nói. Đúng rồi, ngươi là Chân Linh phái đệ tử cuối cùng, dĩ nhiên là muốn tham dự Phi Linh Phong chi chiến. Tại hạ chỉ có một người, hay là trốn ở chỗ này đào mỏ cầu xin cá hạn lão bảo thu thì hơn. Lục Bình sau khi từ biệt Ngả Thư Đào, hướng tàng kinh các ở Quải Vân Sơn mà đi. Phi Linh ngũ phong, Lục Bình đã kiến thức qua 3 tọa. Mấy ngày gần đây, lại kiến thức rất nhiều cảnh sắc bên ngoài ngọn núi, duy chỉ có tàng kinh lâu chỗ Quải Vân Sơn cùng Linh Dược Sơn bây giờ đang đại chiến là chưa từng đi. Bất quá dưới mắt còn có một chuyện quan trọng hơn, đó chính là Lục Bình tu vi đã đạt đến dung huyết tầng 2 tột cùng, 2 ngày gần đây đã sắp đột phá rồi. Đây cũng là một nguyên nhân Lục Bình không theo vệ tử hàng đám người trở về Linh Dược Sơn. Vốn là Lục Bình tính toán ở trên thiên kim sa hầm mỏ đột phá, không ngờ rằng Ngả Thư Đào đã tới trước nơi đó, hơn nữa còn tính toán ở đó cho đến khi Phi Linh Đảo quan bế. Lục Bình chỉ đành phải tìm kiếm chỗ khác tu luyện đột phá. Ở Quải Vân Sơn phụ cận tìm tòi một lần, Lục Bình thu hoạch ít ỏi, nhưng cũng có trung cấp linh tài bị Lục Bình tìm được một ít. Cuối cùng ăn ở cách Quải Vân Sơn 30 dặm tìm được một chỗ hầm mỏ. Đây là một tòa vi hình linh quáng, sản xuất xích cương thạch sử dụng luyện chế trung cấp hóa thuộc tính pháp khí. Lục Bình đem đại bảo thả ra ngoài cảnh giới, lại đem hải quy yêu thú đã khôi phục hơn phân nửa thương thế trận ở cửa hầm mỏ. hắn lúc này mới đem tụ linh bồ đoàn từ trong chữ vật đại ra, ở trong hầm mỏ tìm một chỗ linh khí hội tụ, dùng tuẫn linh thuật trực tiếp cho nổ tung. Như vậy mặc dù có thể trong thời gian ngắn gia tăng độ dày đặc của linh khí, nhưng sau khi dùng qua chỗ linh khí hội tụ này cũng liền tiêu tán. Lục Bình ngồi ở trên tụ linh bồ đoàn, nuốt một viên dung huyết kỳ đan dược tốt nhất do hắn đoạt được, hai tay mỗi tay cầm một khối trung phẩm linh thạch, đồng thời đem tụ linh châu thiếp thân đặt ở ngực, bắt đầu lẳng lặng vận chuyển Lâm Hải Thính Đào Quyết bắt đầu đột phá. Cái Lâm Hải Thính Đào Quyết này là thuần thủy thuộc tính công pháp, thuộc về công pháp ổn chát ổn đả chậm nhiệt hình. Lục Bình trên thực tế cũng rất để ý căn cơ lao cố, pháp lực tích lũy, vốn không nghĩ mình đột phá đến dung huyết tầng 2 sau thời gian ngắn ngủi không tới một năm này lại muốn đột phá dung huyết tầng 3. Nhưng sau sự kiện huyền kỳ đảo, Lục Bình lại liên tiếp đã trải qua đại chiến yêu tộc xâm lấn, trên phi linh đảo lại là một loạt đại chiến, hơn nữa đan dược cung ứng không gián đoạn, khiến cho tu vi của hắn tiến bộ nhảy vọt. Lục Bình trong lòng thật ra thì còn có một chút thấp thỏm, chính là huyết mạch của mình. Nếu như nói hắn có tư chất bình thường thành công kích thích huyết mạch bị người cho là vận khí tốt thì khi đột phá dung huyết kỳ, huyết mạch dị biến, làm căn cơ huyết mạch giao huyết mạch trực tiếp thôn phệ quy huyết mạch thật sự khiến cho Lục Bình hoảng hồn. Cũng may hắn sau đó khi đột phá đến dung huyết tầng 2. Gocchuyenaudio.com, không xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Bình trong lòng một mực khủng hoảng, đó chính là sau này căn cơ huyết mạch của hắn còn có làm ra cái chuyện gì kỳ quái nữa hay không? Pháp lực kèm theo huyết dịch ở trong huyết mạch cuồn cuộn chảy xuôi, căn cơ huyết mạch vào giờ khắc này cũng tác động. Lần này nó đem mục tiêu dung hợp nhằm ngay bằng thuộc tính hỗ huyết mạch. Vẫn như cũ, nó thôn phệ không chút kiêng kỵ nào. Giao huyết mạch đem pháp lực trong hỗ huyết mạch cấp thu ra, hấp thu vào trong pháp lực của mình. Cái này không phải là dung hợp vì không chút hỗ huyết mạch đặc thù nào xuất hiện ở trong giao huyết mạch sau khi thôn phệ. Căn cơ huyết mạch vẫn như thường lệ vô cùng bá đạo. Lần này hơi có chút bất đồng chính là, hồ huyết mạch mất đi pháp lực vẫn tồn tại, không giống quy huyết mạch bị căn cơ huyết mạch nuốt không một chút dư thừa. Lục Bình há mồm phun ra một cổ huyết dịch màu đỏ sậm xanh sạch rồi dùng bình ngọc đã sớm chuẩn bị tiếp lấy. Đây chính là huyết mạch bỏ hoang rồi, chẳng qua là cổ huyết mạch này bị căn cơ huyết mạch đem pháp lực trong đó sau khi thôn phệ đi, liền không chút sinh cơ nào ẩn tàng trong đó. Lục Bình nghe nói những tu sĩ khác khi tu vi lên cấp huyết mạch phế khí mặc dù linh lực mất hết nhưng sinh cơ cũng còn. Đây là thứ luyện đan sư có thể dùng để luyện chế bổ huyết đan, định mạch đan chờ cho tu sĩ có thể đột phá dung huyết trung kỳ, hậu kỳ kim đan dùng làm thủ đoạn trọng yếu bổ túc huyết mạch. Hiển nhiên, bỏ hoang huyết mạch của Lục Bình không có công năng này rồi. Cũng may về đại thể Lục Bình tu luyện không xảy ra chuyện gì không ổn, hiển nhiên còn tuân thủ tu luyện giới quy luật, chỉ là căn cơ huyết mạch quá mức bá đạo mà thôi. Lấy được đại lượng pháp lực bổ sung, căn cơ huyết mạch đem nhẹ nhẹ đem pháp lực hội tụ đến tâm hạch không gian. Một viên dung huyết châu nho nhỏ bắt đầu tạo thành, bất quá so với hai viên dung huyết châu đã có, viên dung huyết châu này hiển nhiên còn hết sức nhỏ yếu, cần pháp lực tiếp tục tích lũy. Lục Bình đột phá tu vi chỉ cần dùng một ngày, lại tốn ba ngày củng cố tu vi mới đột phá, rồi mới từ trong hầm mỏ đi ra. Đại Bảo hiển nhiên cũng hiểu Lục Bình lần này bế quan nhất định phải có chỗ tốt, vội vàng đi lên đòi thưởng công, Lục Bình liền ném cho nó một viên tịnh huyết đan. Đại Hải Quy tẫn chức tẫn trách ở cửa động không động đậy một lần là đã 4 ngày, Lục Bình trong tay không thiếu khi còn ở luyện huyết kỳ còn dư lại hồn huyết đan, liền lấy ra một viên thưởng cho Hải Quy. Đại Hải Quy hiển nhiên cũng biết đây là chỗ tốt, vội vàng nuốt vào trong bụng. Khoảng cách phi linh phong mở ra đã chỉ còn dư lại 3-4 ngày, trên linh dược sơn bây giờ tranh đấu ắt cũng đến gần hồi cuối. Lục Bình tính toán đi xem một chút thuận tiện hội hợp mọi người của chân linh phái. Lúc gần đi, Lục Bình lại ở trong hầm mỏ đào một thúng xích cương thạch. Trung cấp linh quang Lục Bình mặc dù không để vào mắt nhưng không có đạo lý cho không lại không muốn bao giờ. Linh dược sơn là thấp nhất trong phi linh ngũ phong, diện tích lại lớn nhất, hơn nữa linh khí cũng nồng hậu nhất. Một cái chi mạch lớn nhất trong phi linh phong chính là ở trên linh dược sơn. Lúc này linh dược sơn đã trống trơn một mảnh, dọc theo đường đi còn có thật nhiều dấu vết đấu pháp để lại, hiển nhiên các phe giác lực đã kết thúc. Các tu sĩ đã theo môn phái tụ tập trung một chỗ chuẩn bị cuối cùng cho chuyến đi phi linh. Gocchuyenaudio.com, phong, lại hao tốn một ngày, độc thân mà đến Lục Bình hiển nhiên khí cho tu sĩ trong phi linh sơn chú ý. Bị xem thành con dê béo, hắn liên tiếp 3 lần bị người đánh chặn đường. Lần đầu tiên là 2 tên không biết đệ tử của môn phái nào, Lục Bình phiến khắc thời gian liền đem 2 người giải quyết. Hắn ở thời điểm dung huyết tầng 2, đã có thể đem 4 tên dung huyết tầng 3 đệ tử vây giết mình toàn bộ đánh chết, bây giờ tu vi tiến hơn một bước thực lực tự nhiên tăng nhiều. tới sườn núi, không biết Lục Bình lại lịch tu sĩ phái khác lần nữa vây công hắn. Lần này là 5 người, trong đó còn có một tên Thủy Yên Các đệ tử. Lục Bình tự nhiên sẽ không khách khí, phi dực kiếm song kiếm đều xuất hiện, trong nháy mắt giết ngay 3 người, còn dư lại 2 người, một người sử dụng bí thuật bỏ chạy, một người trực tiếp đem chữ vật đại ném cho Lục Bình xoay người bỏ chạy. Hai lần đấu pháp khiến cho trên Linh Dược Sơn đã bình tĩnh lại tự nhiên lộ ra sự đột ngột, khiến cho các phái tu sĩ trên đỉnh núi tò mò. Đợi đến khi phát hiện ra đó là Lục Bình, phe chân linh phái vội vàng phái người tiếp ứng, bấy giờ mới không đưa tới xung đột lớn hơn. Lục Bình lại thu hoạch thêm 6 chữ vật đại, trừ cái thứ 6 chẳng qua là tu sĩ chạy trốn bỏ lại dùng để yểm hộ cho mình chạy trốn, bên trong không vật gì tốt ra, Lục Bình ước chừng thu hoạch 1.000 cây 500 năm linh thảo cùng 10 cây thiên niên linh thảo, linh thạch gần 1 vạn, đan dược 5-6 bình. Đây chính là Lục Bình sau khi tiến vào Phi Linh Đảo có một khoản thu hoạch lớn nhất. Lục Bình yên lặng sửa sang lại những thứ mình đoạt được, xem ra trên Linh Dược Sơn mọi người thu hoạch đều không nhỏ. May nhờ hắn hai lần tranh đấu trước mặc dù khiến cho đám tu sĩ trên đỉnh núi chú ý, nhưng tranh đấu thắng thua mọi người cũng không biết, nếu không cuối cùng sẽ khiến cho mọi người nghĩ trên người hắn cất giấu một khoản tài phú như thế nào. Đỉnh Linh Dược Sơn khoảng cách Phi Linh Phong rất gần, cho nên chuyện ở Linh Dược Sơn vừa xong, mọi người liên không rời đi, mà là ở chỗ này chờ giờ phút Phi Linh Phong mở ra. Lục Bình nghe Vệ Tử Hằng nói những gì trải qua những ngày qua trên Linh Dược Sơn, tham dự Linh Dược Sơn chi tranh các phái tu sĩ ước chừng 130-140 người. Cuối cùng đại khái hơn 30 người bỏ mạng ở Linh Dược Sơn, tranh đấu có thể nói là thảm thiết. Ở trong tranh đấu cũng như sau đó, lục tục còn có tu sĩ kéo tới. Bây giờ trên Linh Dược Sơn tu sĩ lại khôi phục con số 130-140 người. Lúc này, tu sĩ phe chân linh phải còn dư lại 44 người. Phe Huyền Linh phái còn có 42 tu sĩ, song phương chênh lệch không lớn. Hải Diễm môn cùng Thủy Yên các phe 30 người chỉ còn dư lại 17 người, tổn thất không nhỏ. Những phái khác đệ tử tổn thất nhiều nhất bây giờ sợ rằng chỉ có hơn 30, hao tổn gần một nửa. Phi Linh Phong là Phi Linh đảo chủ phong, là Phi Linh phái cự hình linh mạch sở tại. Bây giờ mặc dù nó đã bị tổn thương giảm xuống thành đại hình kinh mạch nhưng mỗi quá 500 năm, nơi này là trọng điểm tranh đoạt đối tượng của các tu sĩ tiến vào. Cùng so sánh với linh tháo viên trên Phi Linh Phong, Linh Dược Sơn bất quá là canh thêm, quan trọng hơn chính là trên đỉnh Phi Linh Phong động phủ vô số. Bởi vì linh lực suy yếu cùng trận pháp thời gian dài không ai chủ trì, mỗi lần Phi Linh Phong mở ra, đều sẽ có số lượng bất đồng động phủ xuất thế. Mặc dù cao cấp tu sĩ, góc truyện audio.com, động phủ năm đó đều bị pháp tướng lão tổ quét sạch một lần, nhưng những tu sĩ các cấp khác có động phủ với số lượng khổng lồ. Hơn nữa chưa chắc không có cao cấp tu sĩ động phủ bị các lão tổ bỏ sót. Một khi có đoán đan chân nhân động phủ xuất hiện, đến lúc đó chính là một cuộc đánh giết sinh tử. Còn hai ngày nữa, Lục Bình âm thầm đem đại bảo để xuống, dặn dò nó đi vào trong lòng đất tìm kiếm tụ linh châu do linh khí bổn nguyên hình thành. Linh Dược Sơn là Phi Linh Phong linh mạch dẫn dắt ra một cái chi mạch mấy nghìn năm qua, phía dưới chưa chắc không có tụ linh châu tạo thành. Linh Dược Sơn vô cùng to lớn, địa mạch cũng phức tạp, đại bảo đào động một ngày chỉ mới vừa ở trong bụng núi tìm được Linh Dược Sơn linh mạch. Lục Bình cũng không gấp, loại vật này có thể tạo thành vốn chính là phải nhờ may mắn, mình có thể tìm được lại cần một tầng may mắn hơn. Cùng những tu sĩ khác so sánh, Lục Bình biết thế nào là đủ. Ngày cuối cùng, đại bảo cuối cùng từ trong linh mạch tìm được một viên tụ linh châu. Mặc dù vẫn là một viên vi hình tụ linh châu, Lục Bình vẫn như cũ mừng rỡ, khao thưởng đại bảo trọng hậu. Sau đó, hắn lại đem chú ý đánh tới đỉnh Phi Linh Phong, không biết sao đại bảo lúc này linh lực hao hết, không còn một tia khí lực, nằm trên mặt đất mặc cho Lục Bình kêu gọi thế nào cũng không nguyện nhúc nhích. Cách chương.